Ê, nhóc cận em chọn ai? Chương 2, bạn cùng phòng và 5HB ư? Góc truyện audio.com. Giờ nó đang đứng trước cửa phòng 065. Phòng ký túc xá của nó, khu ký túc xá của nó khá tồi nhưng vẫn may là còn ở tạm được. VS lại tiền phòng cũng rất là rẻ. Đại học của nó có hai khu ký túc xá, một khu dành cho cô chiêu cậu ấm, khu còn lại dành cho những đứa nghèo như nó. Ký túc xá của nó thì mục nát, tồi tàn, còn KTX kia thì cứ phải NS là vô cùng sang trọng. Trông cứ như khách sạn 5 sao ý cạch. Nó vừa mở cửa, đập vào mắt nó là một cô gái có mái tóc ngắn đến ngang vai. Như nó, trên mặt cô cũng vác thêm một cái kính đang hì hục chạy đi chạy lại lấy cái thau hứng nước mưa. À mà ngoài kia trời đang mưa rất to thì phải. Trời đất, đây là phòng của nó sao? Để xác định một lần nữa, nó lại lật đật đi ra ngoài cửa xem lại số phòng. Cầu trời là mình đi nhầm. Ôi cô, đúng là phòng của mình. Sao còn tồi tàn hơn cả bên ngoài vậy nè? Nhìn thấy nó cứ đơ người đứng ở ngoài cửa phòng, cô BN tóc ngắn liền NS versus nó. À, cậu là BN cùng phòng hả? Vào đây hứng mưa đi. Nhanh lên, ướt hết nhà bây giờ. À, đờ si, nó chả hiểu cái mô tê gì nhưng cũng gật đầu lia lịa. Thế là, trong một căn phòng mục nát có hai cô gái đang chạy đi chạy lại. Trên tay cầm mấy cái thau mà hứng nước mưa. Một giờ sau, phù, hộc hộc, tiếng thở mệt mỏi của hai cô gái vang lên vội vàng. Khổ, từ nãy hát cứ chạy đi chạy lại mãi đến bây hát trời mới ngừng mưa, xung quanh bọn nó đầy những chậu thau ụ nước. Sao nó lại tồi tàn đến mức này cơ chứ? Mệt chết mất, nó lên tiếng, phù, mà cậu tên gì thế? Mình tên là Lâm Tiểu Thư. Hân hạnh được làm huân. Thư đưa tay ra như kiểu đối tác bắt tay với khách hàng. Mình tên Dương Ngọc Nhi. Hân hạnh làm huân Thư. Hì hì, nó cười rồi cũng bắt tay lại. Và bây giờ, đôi bạn trẻ đã trở thành bạn từ lúc đó. Dưới sự chứng giám của các chậu nước. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz là khai giảng đó. Dậy nhanh lên, Thư hốt hoảng day day tay nó. Kêu nó dậy, hoáp, buồn ngủ chết mất, nó ngái ngủ nói. 3 phút sau, đúng 7 giờ 35, bọn nó đứng trước cổng trường đại học. Chậm đúng 5 phút, hai nó díu dít dắt tay vào trường. Bỗng từ đâu, 5 chiếc siêu xe phóng vào trường. Sinh viên đang đi cũng phải dẹp thành hai hàng. Sinh viên nữ thì cứ nháo nhào lên. Ngay cả cái thứ, bọn họ cứ hô cái gì là 5SB đến rồi. 5SB, 5SB là gì? 5 hạt bưởi à, nó vẫn chẳng hiểu gì nhưng cũng đứng thành hai hàng theo mọi người. Đang định hỏi Thư thì tiếng hét của bọn con gái, cả Thư, lại càng to hơn, từ trong xe, 5 chàng trai, à không phải là 5 chàng hoàng tử mới đúng. Họ đi giữa hai hàng người, trông lại càng sang trọng, như kiểu họ là những người ở cấp độ khác vậy. Nhìn ai cũng đẹp cả. Ngũ quan, đầu tóc, cách ăn mặc đều đẹp cô chê vào đâu đờ si. Cứ đi đến đâu là bọn con gái nháo nhào đến đấy. Nó nhìn lướt qua 5 con người hoàn mỹ này thì thấy một khuôn mặt khá là quen nha. Thôi mặc kệ đi, nó nhớ nó có quen ai đẹp như vậy đâu. Nhưng nó hơi bị tức rồi đấy. Bọn con gái hám trai này không ngừng hét vào tai nó rồi chen lấn. Đẩy nó, đạp nó, đấm nó. Hi mê, ca, thật, bạo lực, nói thật thì nó cũng mê trai đẹp đấy nhưng cũng phải có mức độ chứ. Làm gì mà hành hạ nó thế chứ? Bực mình nó vặn to hết cỡ hét lên. Trật tự xem nào, có cái gì mà phải chen lấn? Các người hành hạ tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Cùng lắm họ chỉ là những người có dung mạo hơn người thôi chứ có gì to tát đâu. Bầy đạt, cả trường bỗng im bặt sau lời NS của nó. Còn nó thì đắc chí vì đã dẹp đờ si một mớ hỗn độn nhưng tự nhiên nó cảm thấy lạnh người nha. Bây giờ là mùa hè mà, nó ngẩng đầu lên thì thấy hàng vạn ánh mắt giết người đang chĩa vào nó. Nhận đờ si sát khí nặng nề này, nó giật mình theo phản xạ lùi lại rồi cầm tay Thư. Sau đó lại tiến lên mấy bước đang định nói tiếp gì đó cô hay ho thì lại thấy ánh mắt của họ ngày càng đậm hơn thế là nó lôi Thư. Chạy luôn, 36 kế, chuồn là thượng sách mà, nó nghĩ, nhưng trước khi đi nó vẫn có quên để lại một câu nói mang tính hòa hoãn. À ha ha, à ừm, chà, buổi sáng hôm nay đẹp đó chứ, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, quên, quên hết mọi chuyện vừa rồi đi, ha ha, nó gãi gãi đầu cười hề hề versus mọi người. Sau khi nó đi, cả trường lại tiếp tục việc làm đang còn dang dở của mình. Họ hét rồi kêu là 5SB gì gì đó. Năm chàng nhà ta thì vẫn bước vào trường nhưng mỗi người một suy nghĩ. Hừ, thích gây chú ý hả? Nhật nghĩ rồi hừ lạnh. Cho cũ rồi cô bé. Bảo, là cô gái lần trước sao? Thiên, hửm, cô có gì to tát? Độ đẹp trai của mình bị giảm rồi sao? T, anh nghĩ rồi lôi gương ra soi. Hime, ca, anh điệu quá đấy. Cô nhóc này, Long, nó thì sau khi lôi Thư ra một chỗ trống, ngó ngang ngó dọc, sau khi cô thấy người mới hỏi. Họ là ai vậy bà? Trời ơi, Nhi ơi bà chọc nhầm người rồi. Bà cũng biết đại học này là do 6 người đã mở ra đúng cô. Đây là 5 hot boy của trường mình và cũng là con của 5 trong 6 người kia. Gồm có, Trịnh Hoàng Nhật, Vũ Quốc Bảo, Hoàng Minh Thiên, Chu Tinh Anh và Lý Nam Long. Gia đình của bọn họ là 5 leader có 5 tập đoàn hàng đầu Việt Nam về mọi mặt. Năm nay họ 21 tuổi. Email protected, thế là Thư kể một lèo về lịch sử huy hoàng của 5 chàng nghe xong. Mặt nó tái nhợt, chết tao rồi, .. Năm chàng đi vào trong phòng hội sinh viên ngồi. Thiên mở điện thoại lên rồi NS cho ai đó. Điều tra cô gái lúc sáng cho tôi. Sau khi nghe xong lịch sử huy hoàng kia nó cùng Thư đến dự lễ khai giảng. Trong lòng cô khỏi lo sợ. Làm sao giờ, mình toi mất, ngay cả khi buổi khai giảng kết thúc nó vẫn chưa hết sợ. Hime, ca, có vẻ CJ rất tổn hại về mặt tinh thần hen. Khổ, chọc ai cô chọc lại. Hai, cách chương.